Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bịch, nhanh, quá nhanh, hoàn toàn không thể nhìn rõ. Không một ai có thể nhìn rõ Giang Ninh tới như thế nào. Anh tung năm đấm ra như thế nào, đánh như thế nào. Họ chỉ có thể nhìn thấy mỗi một người ở bên cạnh mình kêu la thảm thiết rồi bay ra ngoài. Hành lang chật hẹp, tiếng la hét ở khắp mọi nơi. Đám cấp dưới của Phương Mật thậm chí còn không có cơ hội để lùi về phía sau. Bị trồ, Giang Ninh nhìn cũng không thèm nhìn giơ nắm đấm đập sang một bên trúng vào ngực của một người. Răng rắc, gãy xương, âm thanh lanh lảnh lọt vào trong tai những người đứng ở xung quanh chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Con mẹ nó, đây là sức mạnh quái quỷ gì thế? Nhưng mà trong nháy mắt hơn 20 người đã ngã xuống đất rồi co quắp ở trên mặt đất. Cả người co giật, ngăn anh ta lại, ngăn anh ta lại. Giọng nói này rõ ràng là đang run rẩy. Hơn nữa dường như còn đang lùi về phía sau. Ánh mắt đó giống như nhìn thấy quỷ vậy. Con mẹ nó, đây là loại người gì vậy chứ? Đám người đông nghìn nghịt lao về phía phòng số 607 có tốc độ bay về còn nhanh hơn tốc độ lao tới. Bịch, bịch, bị trồ. Họ chỉ có thể nghe thấy tiếng nắm đấm rơi vào trên da thịt truyền tới. Chỉ có thể nhìn thấy mỗi một người kêu la thảm thiết bay ra ngoài rồi rơi ở trên mặt đất, sau đó không thể đứng dậy được nữa. Hơn 100 người lúc này có một nửa trong số họ đã ngã xuống. Đây chỉ chưa tới 2 phút, mà một nửa còn lại thì hét lên kinh hãi rồi nhao nhao lùi về phía sau. Nhưng đều bị những người ở phía sau chặn lại nên không thể nào lùi lại được. Ngăn anh ta lại, con mẹ nó, cậu ngăn anh ta lại đi. Người lúc nãy nói với Phương Mật rằng sẽ giải quyết đám người Giang Ninh dễ như trở bàn tay lúc này sắc mặt đều tái nhợt. Ba hồn bảy vía đã sợ hãi mất một nửa rồi. Anh ta nhanh chóng ấn nút thang máy nhưng thang máy từ đầu đến cuối vẫn không đi xuống. Hai chân của anh ta run rẩy dữ dội. Nhanh tới đây đi. Cầu thang đã bị người chặn hết nên anh ta không thể đi xuống được. Đinh dong, thang máy tới rồi. Anh ta cảm giác bản thân giống như một người rơi xuống nước rồi bất ngờ nằm được một chiếc thuyền sau đó được cứu lên. Cách chương.